Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 628. Khai giảng á, kỳ tích đạo diễn, với Starface, loại này người chủ trì cùng khách quý mặt đối mặt tọa đàm phương thức bất đồng. Khai giảng rồi, là diễn giảng phương thức, hiện trường có thật nhiều người xem, còn phải đối mặt đặt câu hỏi. Tiến hành chuyển động cùng nhau, tương đối mà nói tương đối phức tạp một ít. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay lại là nhằm vào diễn giảng chủ đề. Chuẩn bị xuất sắc bài diễn thuyết. Đối với Chu Hạ loại này thường thường đối mặt hiện trường người phỏng vấn. Thường thường biên cố sự người mà nói. Một điểm này cũng không tính khó khăn. Ngay từ lúc buổi sáng nhìn xong tiết mục chương trình, hắn nhằm vào chủ đề. Trong đầu liền nhanh chóng có nhất thiên bài diễn thuyết. Tại hắn buổi chiều thu âm Starface, trong lúc hắn tân trợ lý Tiểu Bạch đã đi trước đài truyền hình trung ương cùng tiết mục tổ tiến hành câu thông cùng chuẩn bị, chờ đến nàng trở lại với Chu Hạ lần nữa đi tới đài truyền hình trung ương, hết thảy đã sớm chuẩn bị xong. Bất quá Chu Hạ buổi chiều một mực ở bận rộn, còn chưa có ăn cơm. Người chủ trì Tiểu Tát còn có giám đốc sản xuất Ngô Tiểu Bân sau khi biết, lập tức để cho người ta đi đài truyền hình trung ương ăn uống bộ mang theo mấy món thức ăn. Chu Hạ nhanh chóng đã trả sau đó, vội vàng đến thợ hóa trang trang điểm, hết thảy chuẩn bị xong. Đã đến 6 giờ tối nửa, lục ảnh trong rạp, với bình thường, khai giảng rồi, lục bá hiện trường không hề có sự khác biệt. Nửa hình cái vòng kệ sách bối cảnh sân khấu, còn có nửa hoàn dạng nấc thang khán đài, trung gian có một con đường, từ phía sau đài trải qua khán đài đến trên đài. Chu Hạ ở phía sau đài len lén nhìn người xem khu, không khỏi có chút vui vẻ yên tâm, có chút tuổi trẻ sinh viên chủ đề người xem chung, lại có chừng mấy đôi trẻ tuổi vợ chồng mang theo tiểu hài tới trước. Điều này hiển nhiên là ghim hắn điện ảnh Hindi Medium chủ đề chuẩn bị. Có thể thấy đối phương thập phần chăm chỉ. Chu Hạ 3 ngày trước mới từ Venice trở về nước, sau đó sẽ để cho Dương Thiên Chân an bài chương trình trong ngày. Khai giảng rồi, tiết mục tổ thời gian chuẩn bị cũng liền 2 ngày. Mưu đồ làm tiết mục thái độ hay lại là không thể nghi ngờ. Theo xuất gia Benin leo lên nửa hình cái vòng kệ sách làm bối cảnh sân khấu. Bắt đầu giới thiệu này kỳ khai giảng khách quý. Kỳ tích đang phát sinh trước. Tuyệt đại đa số người cho là không có khả năng. Chúng ta hôm nay vị này khai giảng khách quý bản thân liền là cái kỳ tích. Hắn có rất nhiều thân phận. Từng cái cũng làm rất thành công. Hắn luôn là đang không ngừng thử đột phá chính mình. Vô luận là ca khúc, điện ảnh, đều là phong cách nhiều thay đổi. Tựa hồ có vô hạn khả năng. Hắn lưng đeo rất nhiều hào quang. Từ bán chạy thanh xuân tác gia, đến trẻ tuổi nhất kim tước ảnh đế. Từ sáng tạo thu thị ghi chép lưu lượng giới nghệ sĩ đang ăn khách tiểu sinh. Đến sáng tạo phòng bán vé kỳ tích trẻ tuổi đại đạo diễn. Bây giờ hắn lại từ lúc vào Hollywood một đời mới công phu cự tinh trở thành có nhiều đệ 70 giới. Venice giải sư tử vàng trẻ tuổi nhất trúng thưởng đạo diễn. Hắn kỳ tích con đường rốt cuộc lúc nào sẽ dừng lại. Tương lai rốt cuộc sẽ còn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Hắn nói 2 năm qua đã không được chương trình TV. Hôm nay tới sở dĩ đi tới, khai giảng rồi. Chỉ là muốn với cùng lứa các ngươi nói một chút cái gì là kỳ tích. Để cho chúng ta xin mời hôm nay khai giảng khách quý, kỳ tích, đạo diễn Chu Hạ. Theo giới thiệu kết thúc, trên đài ánh đèn hướng trung ương tập trung, tiếng vỗ tay nóng nảy chào dâng vang lên. Người chủ trì Tiểu Tát đi tới chính giữa. Chào các vị, hoan nghênh thưởng thức Trung Quốc TV trên màn hình thủ ngăn cản TV thanh niên công khai giờ học. Khai giảng rồi, ta là người chủ trì Benny Sa. Hôm nay chúng ta mời tới vị này khai giảng khách quý tuổi rất trẻ. So với đang ngồi thật là nhiều người cũng trẻ tuổi. Hắn có thật nhiều thân phận, nhưng lại chỉ tự xưng phải người trẻ tuổi đạo diễn. Để cho chúng ta xin mời vị này muốn cùng bạn cùng lứa tuổi nói chuyện, trẻ tuổi, đạo diễn Chu Hà. Benny Sa tận lực ở trẻ tuổi hai chữ bên trên cắn chọc âm. Truyền ra một loại bất đắc dĩ lại bội phục tâm tình. Nghe được giới thiệu kết thúc, trên khán đài nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Chu Hạ từ phía sau đài dọc theo lối đi từ người xem khu trải qua. Đến trước mặt, sau đó cùng Tiểu Tát đơn giản ôm Hạ. Hai người thân cao kém vẫn tương đối đại, ôm thời điểm có chút giới. Hàng trước người xem đều là khẽ mỉm cười một cái. Từng cái, trước chúng ta câu thông qua, ngươi vẫn không có thời gian tới chúng ta tiết mục. Lần này thế nào đột nhiên đáp ứng? Có thể nói là ta hiện năm trung thu tiết trước nhận được lễ vật tốt nhất rồi. Mọi người nói này lễ vật này như thế nào đây? Benny Sa với Chu Hạ tách ra, lập tức thuần thục mở màn nói chuyện đứng lên. Dưới trận người xem tiếng vỗ tay như sấm động. Trước thời hạn chúc người và mọi người trung thu vui vẻ. Chu Hạ các loại tiếng vỗ tay kết thúc. Khách khí nói câu. Dưới đài người tuổi trẻ lần nữa nóng nảy chào dâng vỗ tay sau. Hắn mới nói tiếp. 3 ngày trước, ta từ Venice trở lại. Hạ máy bay ra Phổ Đông sân bay. Nhìn chung quanh lui tới đám người. Đột nhiên phát hiện mỗi ngày mang mang lục lục. Đã lâu chưa cùng bằng hữu, người nhà ngồi chung một chỗ trò chuyện một chút rất nhiều thực tế chuyện. Ta hết thảy tin tức cơ hồ đều là từ người bên cạnh. Trên mạng đạt được, vì vậy ta liền cảnh cáo chính mình. Phải từ chính mình tiểu thế giới đi ra. Cho nên ta hiện tại đi tới khai giảng á, được. Xin mời đi tới thế giới chúng ta đạo diễn Chu Hà. Theo chúng ta khai giảng á, Benny Sa dứt lời. Thối lui đến phía dưới ngồi xuống. Chu Hạ ho khan hạ dọn dẹp hạ giọng. Nhìn tại chỗ chủ trì. Khách quý, người xem, hơi cười cợt. Trong đầu bài diễn thuyết bật thốt lên. Kỳ tích là cái gì? Kỳ tích chính là nhìn không thể nào chung quy lại sẽ chuyện phát sinh. Là tiểu xác suất sự kiện. Là lặp lại thí nghiệm chung tất nhiên sẽ phát sinh. Tất cả mọi người nói ta là kỳ tích đạo diễn. Mà ta muốn nói đang bị xưng hô như vậy trước. Ta cùng vô số các ngươi như thế. Dĩ nhiên, ta tướng mạo là tương đối khả năng vượt trội điểm. Chu Hạ mở mần nói một câu đạo lý lớn. Không có tiếp tục nói cháo gà. Trước mở ra một tiểu đùa giỡn. Dưới đài người xem hơi cười cợt. Nhẹ nhàng vỗ tay đứng lên. Hài hước cùng tự diễu là diễn giảng người mị lực nguyên tuyền. Người xem đều thích đang thoải mái nghe được cố sự, bao gồm đạo lý lớn. Chờ tiếng vỗ tay kết thúc, Chu Hạ tiếp tục diễn giảng. 6 năm trước, ta còn cao hơn 2 giờ sau khi len lén lừa gạt đến người nhà, ngồi xe lửa đến đế đô. Ở Hàn Phong lẫm liệt đầu mùa xuân, với mấy trăm ngàn đến từ cả nước các nơi bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh. Tham gia năm 2008 nghệ thi, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như không phải là phản nghịch, yêu sớm, với người nhà quan hệ làm giữ, muốn hết sức chạy thoát gia đình, lựa chọn một bước như vậy, bây giờ ta có lẽ đi theo tọa một số người như thế. Đang ở học nghiên cứu sinh, không phải là không khí động lực chuyên nghiệp, chính là tài liệu đặc biệt, kia vẫn là gia gia của ta cùng ba từ tiểu cho ta quán thâu. Dĩ nhiên, ta không phải là kỳ thị hai cái này chuyên nghiệp, ta biết hai cái này chuyên nghiệp tầm quan trọng, đối với quốc gia, thế nhưng không phải là ta thích. Phía dưới người xem nghe xong Chu Hạ lời này lại vừa là đồng. Loạt vỗ tay, lộ ra hiểu ý cười. Liên quan tới Chu Hạ rất nhiều tin tức đã sớm ở trên mạng truyền ra. Một ít chuyện cũng không phải là cái gì bí mật, bao gồm gia đình hắn đại khái tình huống. Nhất cấp đã từng yêu sớm đối tượng bây giờ là nhân khí rất cao Olympic hạng nhất. Rất nhiều người đều biết, Chu Hạ có thể thản nhiên nói ra, nói rõ hắn chân thành cùng thoải mái. Ta 11 tuổi học tự do vật lộn. Tại sao? không nghĩ bị người khi dễ. Không hoàn toàn đúng, càng nhiều là ta thích, muốn cho chính mình mạnh hơn. Vì vậy cứ như vậy, không có bất kỳ nghệ thuật sở trường ta, bằng vào sẽ tự do bác, thông qua điện ảnh học viện thi. Sau nửa năm, ở nhà nhân hết sức phản đối, uy hiếp đoạn tuyệt vốn ủng hộ dưới tình huống. Ta lấy đến thư thông báo, trong ngực cất do ta nghỉ hè đi làm tới 2.200 nguyên tích góp lần nữa đi tới đế đô. Trở thành một tên điện ảnh học viện học sinh, 17 tuổi ta, vào năm ấy nửa dặm, thông qua vừa học vừa làm, xin học bổng, một mình trải qua rất nhiều chuyện. Ta tiếng Anh không tệ, làm qua gia giáo, ta sẽ vật lộn, làm qua quyền thủ đối luyện, ta bơi lội rất tốt, làm qua bể bơi huấn luyện viên, ta có thể thử kiếm tiền sự tình, ta cơ bản cũng làm qua. Cứ như vậy, ở nơi này một năm rưỡi tình huống đặc biệt hả, ta cả người nhanh chóng lớn lên, vượt qua ta dĩ vãng vài chục năm nhân sinh tổng cộng. Để cho ta hoàn toàn thoát thai hoán cốt, bên ngoài thành một người khác, mà rốt cục ở năm thứ nhất đại học nghỉ hè trước, có một cái cơ hội xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.